Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca cùng cha đây là cũng cùng hồ thị kia giống nhau, tính toán không biết xấu hổ, đều là người một nhà. Thế nhưng thản nhiên đoạt sinh ý người nhà như vậy, Nhị Phong trầm mặc không nói gì. Tuy rằng loại tình hình trước mắt này, bọn họ liền đoán trước qua, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Đại Phong thế nhưng không màng thể diện như vậy. Lư Minh Hải sắc mặt không được tốt, nhưng Mai Thị so với hắn nghĩ thoáng hơn nhiều. Nàng phun ra một hơi, đối với Kiều Thị nói, nhân gia muốn làm gì, nhà ta cũng quản không được, thích làm gì thì làm đi. Nhưng Nhị Tẩu, Kiều Thị lại cùng Mai Thị tùy ý nói vài câu, liền về nhà. Kiều Thị đi rồi, Mai Thị nhìn nam nhân nhà mình một cái, không nói gì. Sau khi sự tình phát sinh, Quế Nha cố ý tìm Lư Quảng Nghĩa nói lời cảm tạ. Lúc này nàng mới hiểu được biện pháp Lư đại ca nói là cái gì. Nàng cảm kích chính là Lư Quảng Nghĩa nhân nghĩa, vì giúp nàng, thế nhưng đem sinh ý nhà mình đặt ở đầu sóng ngọn gió. Bởi vì việc này tiếp tục phát triển, đứng mũi chịu sào đó là người một nhà Nhị Phong. Quả nhiên, nhân gia đi trấn trên hay trong huyện đoạt sinh ý, cũng bất quá chỉ là 10 ngày, liền cảm giác ra được khác thường. Tiền lão nhị không chịu nổi, bắt lấy một người từng mua sữa đậu nành nhà mình hỏi. Nhân gia cũng nói cho hắn lý do, liền chỉ nói một câu, mùi vị không đúng. Nhưng rốt cuộc là mùi vị không đúng chỗ nào, tiền gia gấp đến độ vò đầu bứt tai, cuối cùng nghĩ tới một chủ ý, tìm một thân thích một nhà Quế Nha không quen biết, đi sạp của các nàng mua một chén sữa đậu nành tới uống. Lại nếm thử sữa đậu nành nhà mình, Lư Quảng Chí ở một bên chế nhạo nói, một đám người thiền cận, Lư Quảng Nghĩa nói, bọn họ thật quá nóng vội. Đột nhiên nhiều người đoạt sinh ý như vậy, sinh ý Nhị Phòng cùng nhà Quế Nha tự nhiên chịu ảnh hưởng. Có không ít người tới mua đồ vật đối với bọn họ nói, nơi nào có sữa đậu nành so với bọn họ nơi này rẻ hơn, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình buôn bán của hai nhà. Nhưng thật ra nương Quế Nha gấp đến độ ứa ra hỏa, nhưng có Quế Nha ở một bên chống đỡ, nhất thời cũng không có rối loạn. Trong đó tiền gia cảm giác rõ ràng nhất. Bọn họ ngày thứ nhất tới trấn trên bầy quán, sinh ý không coi là thật tốt, vốn là làm không nhiều lắm, bất quá cũng bán xong rồi. Ngay sau đó sinh ý càng ngày càng tốt, thậm chí căn bản không đủ bán, thế cho nên bọn họ làm sữa đậu nành càng ngày càng nhiều. Nhưng sinh ý tốt cũng không có duy trì được mấy ngày, dần dần khách tới sạp của bọn họ mua sữa đậu nành càng ngày càng ít, vốn dĩ bánh bao màn thầu chính là mang thêm. Hiện tại bánh bao màn thầu đều bán không được nữa rồi. Tiền gia cũng nếm không ra cái gì, chỉ cảm thấy sữa đậu nành nhà Quế Nha rất thơm thuần, thực thuận miệng. Vẫn là tiền lão đại uống ra manh mối, sữa đậu nành thứ này không thể để lâu, trong ngày bán không xong, trở về chỉ có thể đổ cho heo. Có người bởi vì bỏ vốn ra mua đổ vơ, đối mặt lại là loại cảnh tượng này, về nhà tức giận đến không nhẹ. Có còn người vẫn kiên trì, dần dần. Rất nhiều người đều không lăn lộn nữa, bất quá còn có hai nhà còn kiên trì. Một là tiền gia, một nhà khác lại là Lư gia Đại Phòng. Cách chương.